Mở mắt thấy thần tài. Chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo vội vàng đến địa điểm Vạn Sa Lĩnh. Ở đây đồi cát chẳng chịt, có hàng nghìn cồn cát xung quanh, thảo nào nó được gọi là Vạn Sa Lĩnh. Trần Hạo đi tìm, nhưng không thấy cái gọi là giếng cổ ở đâu. Ngay sau đó Trần Hạo ngửi thấy mùi gì đó, sau đó anh cúi đầu xuống và nhìn thấy một vũng máu trên mặt đất. Những vết máu này, có màu xanh đậm, chắc chắn là máu của con quái vật lúc nãy, Trần Hạo đánh nó, không làm nó bị thương nặng lắm, nhưng bị thương hẳn là cũng rất khó chịu, dù cho quái vật khả năng phòng ngự của nó rất lớn, nhưng cũng không khỏi bị phá quân đâm một đòn đau điếng. Lần theo dấu máu, Trần Hạo đã sớm tìm được giếng cổ. Tựa vào phía bắc của một cồn cát, ở một góc khuất, giống như có một cái hang. Hang của con quái vật đây rồi. Trần Hạo nghiêng người liền ngửi thấy một mùi hôi thối. Nhưng để giải cứu Tần Nhã, Trần Hạo không còn cách nào khác, đành phải nín thở nhảy xuống giếng. Nước giếng sâu, dưới đáy thì ra lại thông với một con sông khác. Bên bờ sông, lại là một thế giới hoàn toàn khác, đây là nơi có một con sông ngầm. Trần Ha vừa leo lên bờ, anh đã thấy yêu quái thè lưỡi nhìn hai người nằm trên mặt đất, đó chính là Tần Nhã và Thẩm Mộng Tuyết. Đột nhiên nó nhận thấy có người xuất hiện, nó đột ngột quay lại. Đối mặt với Trần Hạo, răng nanh của nó lộ ra. Trên ngực nó vẫn không ngừng chảy máu. Tần Nhã, cô không sao chứ? Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tần Nhã, nằm bất tỉnh nhân sự, Trần Hạo vội vàng kêu lên. Cầm thú, ta xem ngươi còn có thể chạy đến nơi nào. Trần Hạo tức giận hét lớn. Lập tức phóng ra phá quân, rồi cũng theo đó phi tới phía con quái vật rất nhanh. Cuộc tấn công kép của phá quân và Trần Hạo cũng khiến con quái vật bất ngờ. Phá quân xuyên qua ngực trái của con quái vật, nó hét lên một tiếng đau đớn, sau đó, với một âm thanh khác, phá quân lại đâm vào cổ nó. Con quái vật bịt cổ và không ngừng la hét. Trần Hạo nắm lấy đầu nó, giữ chặt đầu nó, điều khiển phá quân, chặt một nhát bay đầu con quái vật. Tần Nhã, giết xong con quái vật, Trần Hạo vội vàng đến bên cạnh Tần Nhã. Anh kiểm tra, may mắn thay Tần Nhã chỉ bị ngạt thở và bất tỉnh, nhưng tình hình không mấy khả quan, sau khi bị kéo vào trong cát lâu như vậy, Tần Nhã và Thẩm Mộng Tuyết đều bị ngạt thở nặng. Xin lỗi lai người, Trần Hạo nói chuyện một mình. Trong trường hợp này chỉ có thể hô hấp nhân tạo, nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng. 10 phút sau, Tiểu Nhã, tỉnh lại đi. Trần Hạo ôm Tần Nhã khẽ lắc. Cuối cùng, mí mắt Tần Nhã khẽ giật giật, cô chậm rãi tỉnh lại. Trần Hạo. Sau khi mở mắt ra, Tần Nhã ngạc nhiên nhìn Trần Hạo, cô không tin vào mắt mình nữa. Trần Hạo vừa ném khẩu trang vừa lo lắng. Sau khi phát hiện ra, Tần Nhã không khỏi sửng sốt. Trần Hạo, đúng là anh rồi. Khi Tần Nhã nhìn thấy Trần Hạo, cô ấy vui mừng đến mức suýt khóc. Em không phải đang nằm mơ sao? Em lại gặp lại anh, Trần Hạo, anh biết không, một năm nay, em mỗi ngày đều nghĩ đến anh. Tần Nhã nhảy vào vòng tay của Trần Hạo. Cô lại nắm chặt tay Trần Hạo vì sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy thì Trần Hạo lại biến mất. Ạc, trong lòng Trần Hạo chợt lóe lên một tia chua xót. Cả đời này, chỉ sợ sẽ làm cho Tần Nhã đau buồn bây giờ, không thể làm cô ấy chịu tổn thương vì mình thêm một lần nữa. Trần Hạo giả vờ thờ ơ, mặt anh tỏ kinh ngạc. Trần Hạo nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái, chắc là cô nhận nhầm người rồi. Trần Hạo nói, anh nói bậy bạ gì vậy, anh không phải Trần Hạo. Tần Nhã lau nước mắt, tay vẫn nắm chặt tay Trần Hạo. Tôi không phải là Trần Hạo, tôi tên là Trần Huyền, tôi với Trần Hạo mà cô nói nhìn giống tôi lắm sao? Trần Hạo thờ ơ nói. Tất nhiên giọng nói thay đổi thành giọng nói khi gặp Tần Nhã ở trong sa mạc. Mà Tần Nhã nhìn thấy vẻ mặt của Trần Hạo, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, giọng nói này không giống Trần Hạo chút nào. Đúng vậy, Trần Hạo, người tôi yêu, anh ấy rất gầy, rất ít nói, và có làn da rất trắng. Mà ở trước mặt cô, tuy rằng giống Trần Hạo nhưng là quá cường tráng, làn da lại hơi ngăm đen. Lẽ nào trên đời này thực sự có hai người giống hệt nhau? Anh thật sự không phải Trần Hạo, nhưng hai người trông quá giống nhau, thực sự quá giống nhau, anh đừng nói dối tôi nữa có được không? Tần Nhã vội vàng hỏi. Tôi không biết Trần Hạo cô đang nói là ai, tôi còn chưa thấy qua, không biết tôi và anh ta giống nhau thế nào? Trần Hạo nói. Hừ. Tần Nhã gật đầu. Nhưng không giống, Trần Hạo, anh ấy là chàng trai bình thường, hoàn toàn không có kỹ năng của anh trai, là anh đã cứu chúng tôi sao? Tần Nhã lau nước mắt. Trong mắt Tần Nhã, không khỏi cảm thấy mất mát bởi vì tuy rằng anh ta rất giống Trần Hạo, nhưng Trần Hạo lại không giỏi võ công như vậy. Đúng vậy, lúc nãy cô bị con quái vật này bắt đi. Nó hung dữ quá, may mà tôi đến kịp lúc. Trần Hạo nói, tiện thể, tôi tên là Trần Huyền, nếu có cơ hội, cô có thể cho tôi xem ảnh chụp của Trần Hạo không, để xem hai chúng tôi giống nhau như thế nào. Được, Tần Nhã vẫn hoài nghi nhìn Trần Hạo. Lúc này Thẩm Mộng Tuyết cũng đã tỉnh lại. Mộng Tuyết, em không sao chứ? Tần Nhã vội vàng đỡ nàng. Không sao, vừa rồi em có một giấc mơ rất kỳ lạ. Thẩm Mộng Tuyết gãi đầu. Giấc mơ kỳ lạ, hình như em mơ thấy ai đó hôn em. Thẩm Mộng Tuyết nói, chúng ta suýt nữa thì đã mất đi tính mạng, em vẫn còn tâm trí mà ở đó đùa giỡn được. Tần Nhã cạn lời, em nói thật, đang nghe hai cô gái nói chuyện. Trần Hạo không khỏi đỏ mặt. À, thì ra là anh trai. Lúc này, Thẩm Mộng Tuyết mới nhận ra Trần Hạo đang ở bên cạnh. Vẻ mặt đầy kinh ngạc, đồng thời mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn chằm chằm Trần Hạo, vẻ mặt đầy ngốc nghếch. Trước đây, cô luôn tưởng tượng đại ca của mình trông như thế nào. Có phải là một người đàn ông thô bạo không? Nhưng, không ngờ đại ca lại cởi mặt nạ ra, trông anh ấy đẹp trai quá. Thẩm Mộng Tuyết bỗng nhiên thở rất gấp gáp. À, tôi tên là Trần Huyền. Trần Hạo nói, Trần Huyền sư huynh, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Thẩm Mộng Tuyết bị Trần Hạo nhìn chằm chằm, và Tần Nhã cũng nhìn chằm chằm vào Trần Hạo. Không biết có phải là do chính cô ấy ảo tưởng hay không, lúc này khi gương mặt Trần Hạo thoáng chốc ửng hồng, cô ấy đã nghĩ anh ấy trông rất giống Trần Hạo. Không cần cảm ơn, nơi này có thể có vài con quái vật khác, chúng ta nên đi ra ngoài trước đã. Trần Hạo nói xong đứng lên. Anh cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cánh cửa bằng đá. Đột nhiên, Trần Hạo nhìn thấy bên cạnh có bức tường đá. Nhìn nó giống như một cánh cửa. Có vẻ nó chính là một cánh cửa. Mà Tần Nhã cũng nhìn vào đó, không khỏi gật gật đầu. Nguồn, Vasten, cách chương.